Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, mất mặt xấu hổ, chương 252, mất mặt xấu hổ. Vân Khê nhìn này xuất hiện bóng người, trong con ngươi, khí chất bên trong, toàn bộ đều lộ ra kiêu ngạo, độc thuộc về quý tộc kiêu ngạo, độc cô thương, công khanh sau khi, chân chính nhà giàu con cháu quý tộc. Hắn cũng nghe nói rất nhiều Lâm Phong sự tích, đi tới cái nào đều có người nói, thậm chí hắn còn nghe được có người bắt hắn cùng Lâm Phong làm so sánh. Càng có thậm chí, còn có người như Vân Khê cho là như thế, cho rằng hắn không bằng Lâm Phong. Điều này làm cho Độc Cô Thương trong lòng rất khó chịu. Hắn Độc Cô Thương người phương nào? Ở toàn bộ Thiên Nhất Học Viện, hắn ngoại trừ phục vậy tu luyện tháp đỉnh cao nhất người, còn lại người không có một cái bị hắn để ở trong mắt. Mặc dù là đệ nhị cùng Bích Lạc cùng với thứ ba Ôn Ngạo Tuyết, Độc Cô Thương vẫn cho rằng chính mình không thể so hai người bọn họ phải kém. Cho tới Lâm Phong, hắn càng là xem thường. Dưới cái nhìn của hắn, nắm Lâm Phong sánh với hắn chính là đối với hắn một loại sỉ nhục. Dựa vào cái gì không thể cùng ngươi so với? Dưới cái nhìn của ta, ngươi chính là không bằng Lâm Phong. Vân Khê nghe được Độc Cô Thương sỉ nhục Lâm Phong, lấy dũng khí quay về Độc Cô Thương quát một tiếng. Ngươi câm miệng, đập, ngoặc kép, một tiếng lanh lảnh tiếng vang truyền ra. Vân Khê đầu lệch đi, che mặt của mình, bị người quăng một bạt tai. Bất quá này suý người bạt tai người cũng không phải là Độc Cô Thương, mà là thời khắc đó bạc thiếu nữ, đồng bạn của nàng. Vân Khê, người cầm miệng cho ta. Độc Cô Thương, há lại là Lâm Phong có thể so sánh. Ở Độc Cô trước mặt, Lâm Phong chính là cặn bã, không đáng giá một đồng. Thời khắc đó bạc thanh âm cô gái như trước là như vậy chanh chua. Âm thanh lạnh lùng. Vừa nãy một cái tát kia cũng là không chút lưu tình. Độc Cô Thương thấy cảnh này khóe miệng lộ ra vẻ kiêu ngạo, cười yếu ớt. Không sai, ở trước mặt hắn, Lâm Phong chính là cặn bã, không đáng giá một đồng thần thám đánh lén. Lúc này, ở cách bọn họ cách xa 100 mét nơi, một đạo thanh tú bóng người nhàn nhạt đứng ở đó, ngửa đầu nhìn cái kia cao vót ngày tu luyện tháp. Thanh niên này, thình lình chính là Độc Cô Thương bọn họ đang bàn luận Lâm Phong. Ánh mắt chậm rãi chuyển qua, Lâm Phong nhìn về phía Độc Cô Thương đám người. Hắn là tới nơi đây tu luyện, chuẩn bị lại bế quan một lần. Đến năm quan, liền xuất phát về Dương Châu Thành. Nhưng ở dọc đường, đúng là có không ít người đang bàn luận hắn. Liền ngay cả ở này tu luyện tháp hạ đoan, cũng có người vì hắn phát sinh tranh chấp. Lâm Phong đã sớm nghe được các nàng tranh chấp, bất quá hắn cũng không muốn quản, cũng không muốn đi chứng minh cái gì. Đàm luận hắn rất nhiều người, hắn không thể đem hết thảy đều để ở trong lòng, mà là thuận theo tự nhiên. Bất quá lúc này, nhưng có một vô tội thiếu nữ bởi vì chính mình mà bị người suý bạt tai, bị người nhục nhã, để lông mày của hắn nhíu chặt lên. Vân Khê, tối nay ta muốn ngươi làm người đàn bà của ta, một đêm nữ nhân, sau đó người ta hỗ không quen biết, ta cũng không truy cứu ngươi. Độc Cô Thương kiêu ngạo nhìn Vân Khê, dùng lạnh lùng nhìn xuống ánh mắt, buồn cười, hắn muốn nữ nhân, cái nào một lần không phải dễ như ăn cháo. Vân Khê, chính mình đối với nàng có ý định là cho nàng mặt mũi, người lại vẫn dám giả nói hắn không bằng Lâm Phong. Đã như vậy, cái kia dạ liền làm cho nàng cố gắng hưởng thụ một phen. Ngươi, Vân Khê ánh mắt ngưng lại, nhìn tấm này xấu xí sắc mặt, muốn mình làm hắn một đêm nữ nhân, cũng còn tốt như là mình đã bị lớn lao ân huệ sủng tín. Thật không biết xấu hổ nam nhân, nữ nhân ở trong mắt hắn chính là có thể tùy ý đạp lên nhục nhã. Sự thực cũng xác thực như vậy. Lấy thân phận của Độc Cô Thương, ngoại trừ số ít một ít nữ nhân ở ngoài, những người khác cũng có thể tùy cơ đạp lên làm nhục, chỉ cần hắn cao hứng. Nếu là ngươi không đáp ứng, hầu hạ ngươi, nhưng là không chỉ là ta Độc Cô Thương một người. Độc Cô Thương trong mắt lóe ra một vệt cười khẩy, để Vân Khê biến sắc mặt lại biến, hơi trắng bệch, thật là ghê tởm nam nhân, nhưng nàng một mực cảm giác rất vô lực. Công Khanh sau khi linh vũ cảnh tầng 8 tu vi, bất kể là dựa vào thân thế vẫn là thực lực bản thân, Độc Cô Thương cũng có thể dễ dàng đùa bỡn người cùng vỗ tay bên trong. Vân Khê, Độc Cô cho ngươi hầu hạ cơ hội, là phúc phận của ngươi, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Thời khắc đó bạc nữ tử lại mở miệng nói rằng, trong thanh âm lộ ra mấy phần nịnh nọt tâm ý. Điều này làm cho Vân Khê sắc mặt càng hiện ra trắng xám. Muốn người để Độc Cô Thương chơi một đêm, sau đó liền vứt bỏ, vẫn là phúc phận của nàng. Muốn người đừng cho mặt không biết xấu hổ. Tuổi còn trẻ, liền có thể tiện đến mức độ như vậy. Người cũng là một đóa kỳ hoa. Một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến, để thời khắc đó bạc nữ tử ánh mắt vi ngưng, xoay chuyển ánh mắt, lập tức người liền nhìn thấy một thanh tú thanh niên. Cau mày nói, ngươi nói chuyện với người nào? Ngoặc kép, lần trước không có xem Lâm Phong cùng Hắc Ma chiến đấu, bởi vậy người cũng không nhận ra Lâm Phong. Trừ ngươi ra, nơi này còn có cô gái nào bị coi thường sao? Ngoặc kép, Lâm Phong âm thanh rất trào phúng. Đối phó loại nữ nhân này, chỉ có so với nàng càng cay nghiệt. Cay nghiệt nữ tử sắc mặt cứng đờ, mà Vân Khê thì lại ánh mắt lập lòe từng tia dị thải. Ngơ ngác nhìn trước mắt thanh niên. Lâm Phong, dĩ nhiên là Lâm Phong. Lâm Phong, dĩ nhiên vào lúc này xuất hiện, hơn nữa giúp nàng nói chuyện, như trước là như thế tiêu sái. Bất quá so với ngày đó bất kham bóng người, bây giờ Lâm Phong, con người càng thêm ra hơn mấy phần thâm thúy, giữa hai lông mày lộ ra anh khí. Độc Cô Thương đồng dạng nhíu nhíu mày, hắn cũng không nhận ra Lâm Phong. Lần trước Hắc Ma đánh với Lâm Phong một trận tuy rằng náo động, đem tinh hệ người hầu như đều nhìn, nhưng hắn chính là quý tộc hệ người, đối với Hắc Ma luôn luôn xem thường. Chuyện của ngươi, ngươi cũng dám quản? Ngoặc kép, Độc Cô Thương lãnh đạm nói một tiếng, trong mắt lóe ra một tia vẻ hài hước phong lưu tiểu điện nông. Lâm Phong lãnh đạm nhìn Độc Cô Thương một chút, lập tức nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tựa hồ xem thường, không biết mình, nhưng ở sau lưng nhục nhã làm thấp đi chính mình, để biểu hiện hắn cao quý. Đối với người như thế, Lâm Phong xem thường. Nhìn thời khắc đó bạc nữ tử, Lâm Phong cất cao giọng nói, hầu hạ người khác một đêm, ở trong mắt ngươi càng là phúc khí, là người khác nể tình. Ta xem ngươi, hầu hạ quá không ít nam nhân đi, ngươi phúc khí thật không tệ. Lâm Phong âm thanh cũng không có che giấu, chu vi hội tụ đám người nhất thời đều rơi vào thời khắc đó bạc nữ tử trên người. Trong ánh mắt ngậm lấy từng tia trào phúng nụ cười. Người lời kia, xác thực nói rất không biết xấu hổ. Ta đang nói với ngươi. Ngoặc kép, Độc Cô Thương thấy Lâm Phong dĩ nhiên không nhìn chính mình. Âm thanh dần dần biến hàn. Hắn Độc Cô Thương, cỡ nào địa vị, càng bị Lâm Phong ngay trước mặt đoàn người cho không thèm đếm xỉa đến. Ánh mắt nhàn nhạt chuyển qua. Lâm Phong nhìn về phía Độc Cô Thương, nói, ta biết ngươi. Ngoặc kép, Độc Cô Thương con ngươi ngưng lại, cười lạnh nói, ta đương nhiên không quen biết ngươi, nói vậy ngươi cũng không biết ta là ai đi, biết người của ta, không người nào dám như thế không nhìn ta, ngươi tên là gì? Ngoặc kép, ngươi đúng là đem chính mình xem rất cao. Lâm Phong cười nói, chỉ là... Ngươi như thế rêu rao, chung quanh giới thiệu chính mình, ta tuy rằng rất không muốn nhận thức loại người như ngươi, nhưng cũng rất không khéo nghe được tên của ngươi. Độc Cô Thương, Hả? Độc Cô Thương con ngươi nheo lại. Lâm Phong, biết hắn là Độc Cô Thương, càng còn dám lớn lối như thế. Nếu ngươi biết ta là ai, như vậy, ngươi cũng có thể rõ ràng thủ đoạn của ta đi. Chính mình vả miệng, đối với ta ba quỳ chín lạy, ta trong lúc sự không có phát sinh. Độc Cô Thương trên người lộ ra từng tia hàn ý. Hướng về Lâm Phong áp bách tới, lạnh lẽo, đến xương, khóe miệng hắn một vệt kiêu ngạo, cười gằn không ngừng khuếch tán. Dưới cái nhìn của hắn, hắn chỉ cần phóng thích một thoáng khí thế, cũng đủ để cho Lâm Phong nằm dạp. Nhưng mà, Lâm Phong nhưng bình tĩnh đứng ở đó, không nhúc nhích, này lạnh lùng khí tức, không có để ánh mắt của hắn có nửa điểm biến hóa. Nhẹ như mây gió Lâm Phong, tựa hồ căn bản cũng không có cảm giác được trên người hắn ý lạnh. Chính mình vả miệng, ba quỳ chín lạy, ngoặc kép, Lâm Phong bước chân dơ lên, chậm rãi hướng về Độc Cô Thương đi đến. Tình cảnh này, để Độc Cô Thương vẻ mặt vi ngưng, trên người lạnh lùng khí tức, càng ngày càng cuồng bá. Ngươi liền điểm ấy khí thế, có thể không muốn lấy ra mất mặt xấu hổ sao? Ngoặc kép, Lâm Phong bước chân như trước, trong miệng một tiếng nói nhỏ, để đám người chung quanh toàn bộ con ngươi run lên. Thật cuồng vọng ra hỏa, dĩ nhiên để Độc Cô Thương không muốn mất mặt xấu hổ. Mà một ít đem tinh hệ đám người trong con ngươi lập lòe đạo đạo phong mang. Lâm Phong là đem tinh hệ người, bọn họ tự nhiên nhận ra. Lâm Phong muốn cùng quý tộc hệ Độc Cô Thương một trận chiến, bọn họ làm sao có thể không hưng phấn. Nói khoác không biết ngượng, Độc Cô Thương lạnh lẽo nói rằng. Ở trên người hắn, một luồng càng hơi thở bá đạo phóng lên trời. Ở trên người hắn, đều lượn lờ một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Thiên địa nguyên lực ánh sáng. Ta nói rồi, để ngươi không muốn lấy ra mất mặt xấu hổ. Lâm Phong âm thanh ở trong không gian run lên. Phách đạo mà lạnh lẽo. Bước chân của hắn, bỗng nhiên một bước, nhất thời, một luồng không gì sánh kịp kiếm khí. Phóng lên trời, Lâm Phong trên người, một luồng kiếm khí, xông thẳng cửu tiêu, cả người hắn, phảng phất chính là một thanh kiếm, cực kỳ kiếm sắc bén. Đoàn người tâm, bỗng nhiên rung động hạ, cơn khí thế này, thật là khủng khiếp, Lâm Phong, vẫn là lúc trước cùng Hắc Ma một trận chiến Lâm Phong sao? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.